Siêu cấp cưng chiều, chương 1088, tầm ngầm mà đấm chết voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Chí Hoành khom người lui ra khỏi phòng trà, vì sợ hãi mà trán dịt đầy mồ hôi. Ông rất hối hận, vội đi tìm Doãn Mạt, một kéo cô ta đến sân sau trang viên, dặn đi dặn lại. Mạt Mạt, lát nữa gặp công tước, con không được lắm lời, biết chưa? Đê hai Doãn Mạt thản nhiên gật đầu. Ba, con biết mà. Doãn Chí Hoành đã đi theo Tiêu Hoàng Đạo mấy mươi năm, sự ăn ý hình thành 7 qua 5 tháng khiến ông gần như lập tức tính toán được dụng ý của Tiêu Hoàng Đạo. Doãn Mạt rất bình tĩnh nhìn ông, bà với ngài ớ không y đã nói những gì. Doãn Chí Hoành mím môi, nghiêm túc khiển trách, đừng hỏi những điều không nên hỏi, sao con cứ không khôn lên được vậy? Tiêu Hoàng Đạo mím môi, hời hợt nói, nếu đã vậy, cô cũng nên ra ngoài làm việc thôi. Gương mặt Doãn Mạt sáng lên. Xin ngài cứ căn dặn, cô ta vẫn nhớ mấy chữ Hạ Sâm nhấn mạnh, tầm ngầm mà đâm chết voi. Tiêu Hoàng Đạo không nói gì, thản nhiên nấu trà cứ như Doãn Mạt không tồn tại. Doãn Mạt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng Đạo, cậu cả không cho gọi tôi, không gọi cô. Tiêu Hoàng Đạo nghiền ngẫm cách dùng từ của Doãn Mạt, ngả người ra lưng ghế. Cô là vệ sĩ tùy tùng của A Huy, nó ra ngoài còn phải đích thân cho mọi cô. Công tước đã hiểu lầm. Doãn Mạt cụp mắt, thái độ rất cung kính, là cậu cả biết dạo này tôi ở cạnh phu nhân giải sầu, nên bình thường xuất hành sắp xếp đội một đi theo. Tiêu Hoàng Đạo vuốt ve ly trà, gật đầu như hài lòng. Đúng là dạo này tâm trạng phu nhân không tốt, cô ở bên cạnh bà ấy giải sầu cũng hợp lẽ. Nhưng, giải sầu nhiều ngày vậy rồi, bà ấy đã thấy đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn nhiều rồi. Doãn Mạt liếc ông, lẳng lặng xoay người về trang viên. Doãn Chí Hoành không dám làm ầm lên, chỉ nhỏ giọng nhắc phía sau. Nhớ những gì ba dặn. Doãn Mạt vào phòng trà, gương mặt cứ ngây ra. Công tước, đây là cách khống chế nét mặt mà Hạ Sâm đã dạy. Đừng để bất kỳ ai thăm dò nội tâm của mình. Vậy nên cứ giữ nguyên vẻ bình thản. Tiêu Hoàng Đạo thong thả đổ hết ly trà lạnh, liếc Doãn Mạt, nói sâu xa. Lúc trước có nghe nói quan hệ giữa 7 cô cậu không tồi. Vậy nhân lúc A Huy không có mặt, cô đến Nam Dương làm một chuyện cho tôi. 12 giờ đêm Nam Dương, Thường Úc không về, Lê Tiếu biếng nhác ngồi trong phòng thí nghiệm, đáy mắt bao trùm sương lạnh. Cách chương.